Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905 thổ lộ 2. Lưu Đình Nhi này một bàn nghe được động tĩnh, sôi nổi quay đầu, chỉ thấy nam sinh vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn nữ hài. Đáy mắt đều là tình yêu, nữ hài khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ không nghĩ tới nam sinh sẽ đột nhiên nói như vậy. Tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đầy mặt ý cười, ngươi có thể cùng ta ở bên nhau sao? Ta đã thích ngươi thật lâu. Liền chờ hôm nay, ta hy vọng, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Nam sinh từng câu từng chữ. Thập phần trịnh trọng mà mở miệng nói. Tuy rằng lời nói giản dị tự nhiên, nhưng là bởi vì loại này chân thành tha thiết ngữ khí. Bằng thêm vài phần lãng mạn. Nữ hài kia gật gật đầu, mắt mang lệ quang, ta cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, thật tốt quá. Ngươi đồng ý, nam hài kích động mà một phen ôm chặt nữ hài. Hoa, quán ăn bên trong những người khác, nhìn đến tình cảnh này, sôi nổi vỗ tay hoan hô, đối bọn họ tỏ vẻ chúc phúc. Lưu Đình Nhi bọn họ mới vừa ngồi xuống, ăn một lát cơm, cách đó không xa mặt khác một bàn cũng truyền ra động tĩnh. Lại có một cái nam hài đứng lên, bọn họ tựa hồ là đã chịu vừa mới kia một đôi cảm nhiễm. Nam hài khẩn trương mà từ trong lòng ngực móc ra chính mình một cái hộp nhỏ. Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nghiêm trang mà quỳ gối nữ hài trước mặt, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, ngươi biết không, ta chuẩn bị tốt đã lâu. Vẫn luôn không có dũng khí làm chuyện này, nhưng là hôm nay ta biết ta không nên lại đợi, ta toàn bộ phấn đấu cùng nỗ lực, đều là vì cho ngươi hạnh phúc. Lại xem nữ hài, đã khóc không thành tiếng. 7 năm, nữ hài tử nhiều quý giá thanh xuân thời gian, bọn họ hoạn nạn nâng đỡ, nắm tay đi đến hiện tại, nàng đại khái là xúc cảnh sinh tình, cánh môi đều đang run rẩy. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nam hài lại hỏi một câu, trong thanh âm cũng có thể rõ ràng mà nghe ra hắn khẩn trương. Thời gian một phân một giây mà qua đi, nữ hài rốt cuộc gật gật đầu, nàng cùng nam hài ôm nhau mà hôn, nước mắt hóa thành đầy mặt hạnh phúc cười. Lưu Đình Nhi nhìn một màn này mà, trong lòng là một loại nói không nên lời cảm thụ, chúc phúc, vui sướng, thậm chí còn có chút khát khao. Như vậy bầu không khí thực dễ dàng cảm nhiễm người. Vì thế, lại qua vài phút, lại có nhất ca nam hài thổ lộ. Sau đó, là đệ tứ đối, thứ năm đối, thứ sáu đối, mãi cho đến thứ bảy đối thời điểm. Lưu Đình Nhi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tính là không khí như vậy cảm nhiễm người. Chính là như thế nào sẽ như vậy sao? Nhiều người như vậy đều lựa chọn vào lúc này giờ phút này thổ lộ đâu? Nàng có chút kỳ quái mà đối với Lưu Tuyết Đa mở miệng hỏi. Vì cái gì hôm nay nhiều người như vậy thổ lộ nha? Lưu Tuyết Đa thần bí mà hướng về phía Lưu Đình Nhi cười cười. Cũng không trả lời, liền ở Lưu Đình Nhi cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm mà ni một cái quen thuộc thanh. Tâm từ nơi xa đi tới, cao lớn, soái khí, như xuân phong tắm gội mỗi người tâm linh. Hắn bước trầm ổn nện bước, trong tay cầm một cây tiêu, ánh mắt nhìn Lưu Đình Nhi, rốt cuộc dung không dưới những người khác, phảng phất toàn bộ thế giới, đều chỉ có bọn họ hai người. Lưu Đình Nhi cảm giác chính mình tim đập phảng phất lỡ một nhịp. Chung quanh tựa hồ cũng không tồn tại, chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Giây tiếp theo, Trương Khiêm Bột đi tới Lưu Đình Nhi trước mặt. Cho nàng thổi một khúc tiên kiếm chủ đề khúc Ngự Kiếm Giang Hồ. Lưu Đình Nhi lẳng lặng mà nghe, thời gian phảng phất động lại, quanh mình yên tĩnh một chút thanh âm đều không có, chỉ còn lại có tiếng tiêu. Trương Khiêm Bột một đôi mắt trung toàn là nhu tình, nhìn Lưu Đình Nhi, liền cảm thấy nàng là chính mình cuộc đời này nhận định nữ hài. Theo du dương uyển chuyển khúc kết thúc, lưu lại dư âm vòng quanh bên tai. Trương Khiêm Bột buông trong tay tiêu, lại đi phía trước đi rồi một bước, đối với Lưu Đình Nhi vô cùng trịnh trọng, vô cùng chân thành tha thiết mà mở miệng, Đình Nhi, hết chương.